Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 224, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Goliath Samcroft chính là cá sấu biến dị, mặc dù đầu óc không tốt lắm, làm chiến đấu sủng vật thường xuyên ra vấn đề, làm thú cưỡi cũng không an toàn, cũng chỉ có thể dùng để xử lý rác rưởi, trong khi đó rác rưởi ở Under 2 cũng giống như ở khu bãi rác, thịt cũng là thức ăn, gần như không ai lãng phí thịt cho những con cá sấu biến dị ngu ngốc này. Tất nhiên, những băng đảng giàu có luôn có đủ thịt để nuôi những con Goliath Samcroft to lớn và ngu ngốc. Mặc dù việc ăn thịt đồng loại gây hại rất nhiều, nhưng những cư dân ở Under 2 và khu bãi rác thực sự không quan tâm lắm. Việc duy sống sót đã là một điều khó khăn đối với họ, bất kỳ loại thực phẩm nào cho dù là thịt đồng loại. Cũng giống như ở địa cầu hiện tại, việc giết người và ăn thịt người trong trường hợp sống còn chắc chắn sẽ không phải nhận bất cứ chỉ trích nào cho dù là về mặt pháp luật hay về mặt đạo đức. Và những con Goliath Samcroft đầu tiên đã biến dị từ cá sấu vì phóng xạ hoặc chất độc, cũng có thể là cả hai. Thịt của chúng chứa đầy độc, gần như không thể sử dụng, tất nhiên nó sẽ không phải là vấn đề với những người phải chịu đói. Goliath Samcroft cho dù có độc ít ra họ có thể tồn tại thêm một thời gian. Sau khi ăn thịt chúng, tất nhiên việc săn giết Goliath Samcroft không phải là việc dễ dàng, và việc nuôi Goliath Samcroft để lấy thịt như các động vật khác là vớ vẩn đối với những người ở Under 2 và khu bãi rác. Bởi vì Goliath Samcroft thường rất dễ kích động, với thân hình khổng lồ của chúng một khi những con Goliath Samcroft nổi điên gần như không có gì ngăn cản được ngoài việc giết chết chúng. Hơn nữa Goliath Samcroft là loài ăn thịt, để nuôi dưỡng chúng cần khối lượng thịt ít nhất bằng chính con Goliath Samcroft trong mỗi 3 ngày. Tất nhiên cũng có thể ít hơn hoặc không cho ăn trong nhiều ngày, những con Goliath Samcroft cũng sẽ không chịu quá nhiều ảnh hưởng. Goliath Samcroft chỉ cần một lần ăn no với lượng thịt khoảng gấp đôi khối lượng của chính nó, và không cần ăn mà vẫn có thể sống sót trong hơn 6 tháng. Nếu ở ngoài tự nhiên, trong điều kiện khắc nghiệt, Goliath Samcroft được một bữa no nê, sẽ nhanh chóng đào hang chui sâu vào nền đất và thực hiện một giấc ngủ dài giống như ngủ đông. Goliath Samcroft có thể tồn tại trong tình trạng này nhiều năm trời, chúng chỉ tỉnh lại khi độ ẩm tăng lên tới 70-80, có nghĩa là ít nhất là một trận mưa lớn, hoặc thức ăn dự trữ trong dạ dày bị tiêu hóa hết. Trong điều kiện này Goliath Samcroft giảm thiểu tối đa sự trao đổi chất, thậm chí quá trình tiêu hóa thức ăn trong dạ dày cũng sẽ chậm lại rất nhiều. Quảng cáo, Goliath Samcroft tiết ra một vài protein đặc biệt, biến dạ dày của mình thành một hộp thức ăn dự trữ thịt không bị phân hủy trong một thời gian dài. Các protein này được tạo ra các mô cơ của Goliath Samcroft sau khi Goliath Samcroft dự trữ đầy đủ thức ăn dự trữ trong dạ dày, và chìm vào giấc ngủ dài để tiết kiệm năng lượng tới mức tối đa. Các protein này nhanh chóng được chuyển tới dạ dày và ngấm đều vào trong toàn bộ thịt. Chúng khá bền, rất khó bị phá hủy, cho dù là với một loại enzyme đặc biệt do chính chúng tạo ra, bởi vậy thịt sẽ bị tiêu hóa một cách từ từ mà không làm cho thịt bị ôi thiêu hay hư hỏng. Chính điều này cũng làm cho thịt trong dạ dày của Goliath Samcroft trở thành một món ngon, chúng là đặc sản của các thành phố tổ ong. Chỉ có những băng đảng lớn hoặc ông chỉ giàu có mới đủ điều kiện để nuôi Goliath Samcroft ngủ đông để lấy thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đặc biệt nhất khiến cho thịt của Goliath Samcroft khó có thể ăn được lại không phải là chất độc có trong nó, hay sự nhiễm độc phóng xa các gen đột biến, mà chính là một loại protein khác. Bản thân protein bảo quản đặc biệt này không có gì nguy hiểm, cũng không có gì đáng ngại, chỉ là một vài trường hợp nhất định loại protein này sẽ làm cho một loại protein đặc biệt nguy hiểm khác tên là prion tồn tại vững chắc hơn. Prion là những protein bị biến dạng thường thấy nhất ở những sinh vật ăn thịt đồng loại. Vì sao prion xuất hiện là điều khó có thể biết được, nhưng một điều chắc chắn là việc ăn thịt đồng loại, nhất là não của đồng loại, sẽ là nguyên nhân làm cho prion xuất hiện. Chúng có thể và xảy ra một cách tự nhiên, nhưng chúng khiến các protein khác mà chúng tiếp xúc bị biến dạng thành hình dạng giống nhau, để phù hợp với chúng. Prion giống như một tinh thể muối không tan trong một dung dịch nước muối. Vì vậy, khi một con Goliath Samcroft ăn thịt đồng loại, và đột nhiên một protein bị biến dạng, nó thúc đẩy việc tái tổ hợp các prion khác. Sẽ có rất nhiều protein hơn bắt đầu phân bố và biến dạng trong não của con Goliath Samcroft. Điều này khiến cho Goliath Samcroft bị lây nhiễm. Prion có tính tình hung hăng và thường tấn công tất cả mọi thứ xung quanh. Mặc dù không khác mấy so với những con Goliath Samcroft bình thường, bởi vì dù sao chúng cũng đều hung hăng và tấn công mọi thứ. Khi con người ăn phải protein não đã bị biến dạng của Goliath Samcroft, các protein của chính con người cũng giống nhau đến mức nó thúc đẩy việc tái tổ hợp các prion khác, và các protein cũng bắt đầu biến dạng để khớp với nó. Quảng cáo, số lượng phân tử protein bị biến dạng sẽ tăng theo cấp số nhân và quá trình này dẫn đến một lượng lớn prion được tạo ra, khiến hàng loạt tế bào bị ảnh hưởng. Khối lượng protein biến dạng này sẽ phá vỡ chức năng tế bào thần kinh và gây chết tế bào. Khi các prion được truyền đi, các protein khiếm khuyết này sẽ xâm nhập vào các tế bào não và tạo ra các phân tử prion biến dạng khác trong một vòng lặp tự duy trì. Điều này sẽ giết chết người bệnh một cách từ từ trong khoảng một năm sau đó. Điều này gây ra một quá trình thoái hóa thần kinh, vì các tế bào thần kinh dần dần chết đi. Các bộ phận của não nơi các prion đã lây nhiễm vào có thể trở nên giống như một miếng xốp mút do có nhiều lỗ nhỏ hình thành bên trong. Tất nhiên, các protein này không phải chỉ có ở trong não, chúng chỉ bắt đầu từ não mà thôi. Và không chỉ có Glius Samcroft mới có prion, hầu hết tất cả các sinh vật đều có prion. Điều này thông dụng trong vũ trụ, nhưng đôi khi prion ở nhiều dạng khác nhau, nó sẽ không được gọi là prion, và cũng không phải là một hợp chất đại phân tử protein. Có thể chúng sẽ là một lời nguyền được duy trì bởi máu, ma lực hoặc những nguồn năng lượng khác. Đó giống như một cơ chế hiệu ứng của mọi loài sinh vật được tạo ra theo một cách nào đó trong quá trình tiến hóa để ngăn cản việc đồng loại ăn thịt lẫn nhau. Điều này làm tăng khả năng sinh tồn và phát triển mạnh mẽ cho toàn bộ loài, không tấn công ăn thịt lẫn nhau là một điều cơ bản để phát triển mạnh mẽ cho cả toàn bộ loài. Con người cũng có prion của riêng mình, được gọi là koru, được lưu truyền trong các xã hội ăn thịt người, tất nhiên under 2 và khi bãi rác là nơi hầu như tất cả mọi người đều có koru. Và đôi khi con người có protein bị biến dạng một cách tự nhiên hoặc do di truyền, gây ra bệnh Creutzfeldt. Jacob, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn được gọi là bệnh não xốp bán cấp hoặc bệnh rối loạn nhận thức thần kinh do prion, là một rối loạn thoái hóa não gây tử vong. Thực tế là ngoài việc chắc chắn rằng prion lây nhiễm hoặc tự nhiễm do ăn thịt đồng loại hay di truyền thì không có bất kỳ sự lây nhiễm nào được chứng minh một cách chính xác. Ngoài việc bị lây nhiễm hoặc tự nhiễm prion vì ăn thịt đồng loại hoặc do di truyền thì đụng chạm vào mô tủy hoặc não của cá thể bị nhiễm prion đều có thể dẫn tới việc lây nhiễm prion. Quảng cáo, đôi khi chỉ là đụng chạm vào vết thương hở, hoặc dịch thể của cá thể bị nhiễm prion cũng có thể làm lây nhiễm prion, nhưng lại không thể thực hiện lại chính xác quá trình lây nhiễm, sự lây nhiễm prion theo những cách này có vẻ như là sự ngẫu nhiên. Chúng có thể tồn tại trong môi trường, và rất khó để biết chúng tồn tại trong bao lâu. Có thể là nhiều năm hoặc lây nhiễm vào một sinh vật nào khác chẳng may để nó thâm nhập vào cơ thể. Prion thực sự rất đáng sợ, bởi vì nó không còn sống, prion chỉ là một loại protein chơ. Và protein rất khó bị phá hủy, muốn phá hủy protein thì phải đốt chúng ở nhiệt độ rất cao, hoặc ngâm chúng trong axit có thể làm tan xương. Tuy nhiên, protein không khó bị phá hủy với đúng loại enzyme, nhưng việc phát triển một loại enzyme đặc biệt dành cho việc phá hủy prion thì rất khó, đặc biệt là prion của Glius Samcroft. Trong vũ trụ chỉ có một số ít loài sinh vật có thể tạo ra enzyme tự nhiên đặc biệt chỉ dành cho prion mà không gần như phá hủy toàn bộ cơ thể, giống như việc ngâm toàn bộ cơ thể trong dung dịch axit sulfuric. Necromunda là một hành tinh khắc nghiệt, nhân loại đã thay đổi toàn bộ sinh quyền của hành tinh này, sa mạc trải rộng khắp nơi, những ốc đảo biệt lập cách xa nhau hình thành những hệ sinh thái riêng biệt và đặc biệt. Một số nơi đã được con người khai phá để chăn nuôi hoặc trồng trọt một cách tự nhiên. Có thể coi nó giống như việc con người ở địa cầu vào thời điểm hiện tại thích sử dụng thực phẩm thân thiện với môi trường. Glius Samcroft cũng được các quý tộc của các thành phố tổ ong nuôi như vậy trong các khu sinh thái ốc đảo như vậy. Tất nhiên chúng sẽ được cho ăn đầy đủ và giữ đủ khoảng cách giữa các con đực để tránh việc giết hại và ăn thịt lẫn nhau. Những con Glius Samcroft thực sự hung dữ nên chúng đánh nhau hàng ngày bất kể là giống đực hay giống cái trong điều kiện đầy đủ thức ăn. Mức độ vận động của Glius Samcroft làm cho thịt của chúng thơm ngon hơn khi các protein bảo quản đặc biệt này ở trong mô thịt của chúng. Cách chương.